Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Tuyệt đối không nghĩ tới. Toa xe lay động không ngừng, không có giảm sóc biện pháp. Mộc bánh xe nhấp nhô, một đường sóc nảy, cái mông phía dưới lại là cứng rắn mô bản. Đả tọa một lát, Đàm Mạch thần sắc liền không nhịn được không ngừng biến hóa. Không phải nhe răng liền là nhếch miệng, nhịn một chút đi, cái này không tốn tiền xe. Ngồi lên tới thời điểm liền nên tâm lý nắm chắc. Liên Hoa đại sư dừng lại tụng kinh, mở mắt ra, nhìn một chút Đàm Mạch an ủi. Đúng, sư huynh, Đàm Mạch thở ra khẩu khí. Sau đó hắn ngẫm lại, nói ra, sư huynh, ngươi thế nhưng là muốn hỏi vị kia niên tiên sinh là ai? Liên Hoa đại sư nghe vậy, không khỏi liền một bộ ta sớm có đoán thần sắc. Không phải, sư huynh, Đàm Mạch lắc đầu, vị kia niên tiên sinh là ai? Hắn mới không thèm để ý, dù sao trên đời này kỳ nhân vô số. So ra mà nói, hắn càng để ý, vẫn là cái kia thần thiên tỏa liên. Tựa hồ, cái này ưng sầu giản cùng hắn cho rằng, có một chút không giống nhau lắm. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây là địa danh, nhưng bây giờ theo hắn hiểu càng nhiều, lại càng thấy được, cái này ưng sầu giản đích thật là địa danh. Nhưng không chỉ là một khu vực nhỏ địa danh, mà là bao dung toàn bộ Thanh Đình ở bên trong địa danh. Đồng thời, cái này thiên ngoại hữu thiên, cái kia thần thiên tỏa liên một chỗ khác, tựa hồ là một cái thế giới khác. Sư huynh, trước người còn chưa nói thần thiên tỏa liên là chuyện gì xảy ra. Đàm Mạch tiếp tục nói, Liên Hoa đại sư dáng tươi cười cứng đờ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, giống như không nghe thấy Đàm Mạch những lời này, không nhanh không chậm nói ra, niên trước cẩm. Là vị kia niên tiên sinh tên đầy đủ. Người chớ nhìn hắn nho nhã lễ độ, dường như hạng người lương thiện gì, nhưng ở niên chức cầm trong tay, người vô tội mạng, theo bần tăng biết đến, chí ít có 11 đầu. Đàm Mạch ngoạc kép, nghe được Liên Hoa đại sư nói như vậy, Đàm Mạch đành phải thuận hắn ý tứ tiếp lời gốc ra. Nói như vậy, vị này niên tiên sinh là một cái ngụy quân tử sao? Không, niên trước cẩm không phải ngụy quân tử, cũng không phải chân tiểu nhân. Hắn cái này người rất mâu thuẫn, bần tăng cũng xem không hiểu. Liên Hoa đại sư lắc đầu, ánh mắt của hắn lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng. Niên trước cẩm thờ phụng nho gia lễ pháp, nhưng lại cùng đồng môn của hắn tồn tại rất nghiêm trọng thiên kiến bè phái. Thờ phụng đồng thời nhưng cũng cực lực hạ thấp nho gia. Hắn thích đọc Phật kinh, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, vì tư lợi, nếu như ngươi cho giá cả phù hợp, chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, đều cho ở ngay trước mặt ngươi giết chết. Bất quá sau đó, ngươi sẽ bị hắn trả thù tới chết. Đàm Mạch giờ mới hiểu được, Liên Hoa đại sư tại sao muốn khăng khăng giới thiệu với hắn vị này niên tiên sinh. Nguyên lai là sợ hắn ngày nào biến thành chính mình biết thứ 12 đầu vô tội nhân mạng. Hắn sư huynh thật đúng là dụng tâm lương khổ. Niên trước cẩm là Thanh Hư môn người. Đàm Mạch ngẫm lại về sau, hỏi là Vân Dịch tử sinh phụ tâm phúc một trong. Tại Vân Dịch tử sinh phụ bế tử quan về sau, Vân Dịch tử là một không có chút nào nền tảng kẻ đến sau có thể trở thành trưởng môn. Cùng niên trước cẩm ngay từ đầu ủng hộ thoát ly không ra. Như vậy sau lại chính là có người cho niên trước cẩm đầy đủ thù lao, nhưng hắn từ bỏ Vân Dịch tử. Đàm Mạch liền hỏi, Liên Hoa đại sư gật đầu, điểm ấy rất dễ dàng đoán được. Như vậy niên trước cẩm lần này tới Trương phủ là sự tình gì? Đàm Mạch không khỏi hỏi, bần tăng cũng không biết. Bất quá hơn phân nửa là cùng vị kia quản gia có quan hệ. Hoặc là nói, vị kia quản gia là không may bị tai bay vạ gió. Xem ra Trương Cảnh An dùng tiền lớn như thế tay chân to. hơn phần nửa là hắn đào không nên đào đồ vật, cầm một bút không nên cầm tiền tài. Chọc tới thứ gì? Liên Hoa đại sư như có điều suy nghĩ nói. Trương Cảnh An lần này mời Bần Tăng tiến đến làm pháp sự. Hắn mục đích thực sự tuyệt đối không phải đi đi suối quẩy. Vậy tại sao lại muốn đuổi chúng ta đi? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Niên trước cầm những lời kia, tiễn khách ý không có nửa điểm che lấp. Hơn nữa cái này niên trước cầm đi đầu tới, chỉ sợ cũng là Trương Cảnh An ý tứ. Dù sao Trương Cảnh An cũng không dám chính diện đắc tội Liên Hoa đại sư. Trương Cảnh An cũng không biết rõ Vân Dịch Tử cũng không phải là hắn qua đời đại ca thân sinh tử. Vì lẽ đó theo Trương Cảnh An, cháu của mình Vân Dịch Tử đương nhiên phải so Bần Tăng tin được. Tăng thêm Vân Dịch Tử mời đến niên trước cầm, tự nhiên không dùng đến Bần Tăng. Liên Hoa đại sư nói xong vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai. An ủi, bất quá tiểu sư đệ ngươi yên tâm. Bần Tăng không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Trương Cảnh An có thể mời được Bần Tăng là bởi vì hắn sớm bảo người đem thù lao đưa đến trong chùa. Đầy đủ trong chùa nửa năm chi phí. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực. Sư huynh cao kiến, đoạn này thời gian ở chung, hắn đối với mình vị sư huynh này tác phong cũng đã là thăm dò rõ ràng. Vì lẽ đó Liên Hoa đại sư lời nói này thật đúng là không có gọi hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là Liên Hoa đại sư xuất tràng phí dùng thế mà như vậy cao. Làm một tràng pháp sự, thù lao thế mà có thể để chùa Liên Hoa duy trì nửa năm chi phí. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, Liên Hoa đại sư rất là vui mừng. Không uổng công hắn cố ý mang theo Đàm Mạch xuống núi. Cái này Bạch Cốt Tâm thêm sớm thông minh, đích thật là tương lai trụ trì không có hai nhân tuyển. Đàm Mạch là không biết Liên Hoa đại sư đem hắn xem như y bát người thừa kế đến bồi dưỡng. Hắn còn tại suy nghĩ Liên Hoa đại sư thù lao vấn đề. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này làm hòa thượng tựa hồ là một phần công việc rất có tiền đồ. Trộn lẫn thành như hắn sư huynh Liên Hoa đại sư dạng này, không dám nói vĩnh viễn không lo lắng tính mạng, nhưng ít ra có sức tự vệ. Hơn nữa áo cơm không lo, còn nữa nói có chí ít hổ cấp thanh nhãn tại, hắn cũng chỉ có thể làm hòa thượng. Tiếp xuống ta cùng ngươi nói một chút cái này thần thiên tỏa liên. Liên Hoa đại sư nói đến đây lời nói dừng lại xuống, tựa hồ là sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp. Cái này ưng sầu giản, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu? Đàm Mạch hơi chút trầm ngâm, hồi đáp, ta từng cho rằng đây chỉ là Ninh Gia huyện phụ cận một cái địa phương nhỏ tên. Nhưng sau lại mới phát hiện, cái này tựa hồ bao dung toàn bộ Thanh Đình, không riêng gì Thanh Đình. Cái này eo biển đối diện, bao quát cái kia phiến hải vực, đều có thể xem như ưng sầu giản. Nhưng trên thực tế, ưng sầu giản cũng không lớn, mà là chúng ta quá nhỏ. Đàm Mạch sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Ưng sầu giản không lớn, mà là bọn hắn quá nhỏ. Cái này chẳng phải là... Hắn trừng lớn mắt nhìn xem Liên Hoa đại sư, tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiểu sư đệ ngươi đã đoán được a? Liên Hoa đại sư thần sắc rất phức tạp, hắn hơi có chút hướng về nói ra. Lúc trước Bần Tăng lần đầu tiên nghe sư phụ nói như vậy, Bần Tăng là khó có thể tin. Bất quá về sau sư phụ nói cho Bần Tăng, hắn liền là từ ưng sầu giản ngoại lai, sư phụ cũng là từ thần thiên tỏa liên lên giết xuống tới. Không phải, Liên Hoa đại sư lắc đầu. Sư phụ như thế nào đi vào ưng sầu giản? Hắn chưa nói qua, bất quá sư phụ mình nói qua. Hắn cùng Thanh Hư môn tổ sư cũng không phải là người một đường. Như vậy cái này thần thiên tỏa liên, thần thiên tỏa liên, phong tỏa toàn bộ ưng sầu giản, cho phép vào không cho phép ra. Đồng thời, muốn tiến đến, cần một đường xông qua ký sinh tại thần thiên tỏa liên lên những quái vật kia. những quái vật kia, sao thanh nhãn còn muốn đáng sợ. Liên Hoa đại sư nói xong, liền tiếp tục tụng kinh, Đàm Mạch không nói gì. Lúc này xe ngựa lại thế nào sóc này, đều không thể dao động đến hắn. Chính mình thế mà chỉ là tiểu nhân quốc bên trong tiểu nhân. Sự thật này, thật là Đàm Mạch tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn không phải không biện pháp tiếp nhận, liền là rãnh điểm quá nhiều. Hắn một lát không biết nên như thế nào nôn mới tương đối tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.